sau khi xuyên thành yêu tinh tô nổ toàn thế giới. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chính xác hiện ra là một thiếu niên mười mấy tuổi, mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, da thịt như ngọc, dung mạo cơ hồ có thể dùng từ kinh diễm để hình dung, cả người phảng phất một bức tranh thủy mặc. Trong lơ đãng hiện ra sự phong tình chỉ là thiếu niên đang ngồi ôm đầu gối, một bộ dáng dấp muôn khóc nhưng cố nén, đôi mày tinh xảo khẽ nhíu, miệng chu ra như trẻ con, tựa hồ bị thiên đại oan ức, như là bị toàn thế giới vứt bỏ. Ở trong gương gặp được quỷ, tình hình như thế lẽ ra Hàn Doanh mới là người nên kinh sợ, nhưng thiếu niên trong gương rõ ràng so với hắn càng hoảng loạn. Đôi mắt sau khi đối diện với mắt hắn, lập tức trừng lớn, bên trong mắt hiện ra sự hoảng sợ, đôi con ngươi đen trong suốt không một chút tâm cơ, nước mắt lưng tròng, như một đôi hắc diệu thạch, chạm vào tim người khác. Người có tâm tư phức tạp đã trải qua máu, khó mà chống lại được loại không có tâm cơ này. Thiếu soái vạn năm bất động băng sơn lão sử Nam Tâm đột nhiên bị va vào một phát, vốn nảy sinh vài tia kiêng kỵ cùng sát ý cũng bị đụng tới loạn thất bát tao. Nguyên nhân Thẩm Đồng hoảng loạn là vì hắn vẫn cho rằng không ai có thể thấy được chính mình, lại tại thời điểm mới vừa cùng B3N Thái Tiên Sinh nhìn nhau, từ trong con ngươi của hắn mơ hồ thấy được cái bóng của chính mình, hơn nữa nhìn thần sắc của nam nhân, lập tức liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thẩm Đồng cảm thấy hoảng loạn, trong đầu liền đạn mạc. Ta hiện tại hình như là yêu tinh, lại bị một nhân loại phát hiện, cái người kia còn là đại B3N Thái có sở thích sở loạn. Hắn có thể gọi tới một đống đạo sĩ dùng lá bùa đem ta phong ấn lại hay không, hoặc là đem ta vào lò luyện lại, hoặc là ném ta đến ngọn núi chân áp 500 năm. Ngạch, thật giống có cái gì không đúng. Nói chung Thẩm Tiểu Tiểu ra trong nháy mắt liền não động mở ra nghĩ tới hàng ngàn, hàng vạn loại thủ pháp bắt yêu, tâm lý điên cuồng xoát bình, bề ngoài lại hoàn toàn ngốc tại chỗ cũ không biết nên làm cái gì. Dáng dấp sững sờ của thiếu niên thực sự quá đáng yêu, vẫn là Hàn Doanh mở miệng trước. Cái gương nhỏ, Thẩm Đồng như trước không phản ứng lại, theo bản năng đáp một tiếng. A, thiếu soái không nhịn được cười một chút, tiếng cười trầm thấp trong đêm tối nghe có vẻ tràn đầy mị lực, làm cho gương mặt lạnh lẽo hòa tan không ít. Hắn từng nghe Hàn lão gia tử nói qua vạn vật đều có linh, ai ngờ bảo vật gia truyền nhà bọn họ cũng có linh, ho nhẹ một tiếng, tận lực trở lại trạng thái nghiêm túc. Trước tiên nói rõ ràng, ngươi là kính linh của cái gương này. Hay là cô hôn dã quỷ bị gương nhỏ bắt ra? Hàn Doanh cho dù là cười cũng có khí chàng rất mạnh, cho người một loại cảm giác tuyệt đối không thể đắc tội, huống chi sừng sộ lên. Bất quá Thẩm Tiểu Tiểu gia bình sinh sợ nhất chính là quỷ, quyết đoán biểu thị chính mình tại thế giới cũ sống rất tốt, tại sao có thể là cô hồn dã quỷ? Lập tức phản bác. Ta mới không phải quỷ, bề ngoài Thẩm Đồng bây giờ vẫn là hình dạng ở thế giới cũ, đôi mắt trong suốt trừng Hàn Doanh. Đôi mắt có độ cong như được họa sĩ tỉ mỉ phác họa ra đường nét, thiếu soái càng nổi lên mấy phần hứng thú. Ân, quỷ thì không có ngốc như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiểu Tiểu ra nhất thời không vui, thở phì phò liền trừng Hàn Doanh liếc mắt một cái. Cái liếc này đan xen tinh khiết cùng mị hoặc, va vào tâm thiếu soái lão sử nam một phát. May là thời gian bọn họ gặp gỡ vừa vặn, nếu như đặt tại 2 năm trước. Hàn Doanh tuổi trẻ khí thịnh e rằng không có cái này kiên trì với một cái không biết phân biệt tiểu yêu tinh, còn nếu 2 năm sau, vì quốc gia dung chuyển mà hắn trở nên càng tàn nhẫn thì sẽ không dễ sinh ra hào cảm như vậy. Tuy rằng giờ khắc này cảm giác của hắn đối với cái gương nhỏ, tạm thời càng thiên hướng yêu thích đối với sùng vật, bởi vì nó sẽ không uy hiếp được địa vị của hắn, cũng sẽ không có tranh cãi vì lợi ích, cho nên nguyện ý dành tình cảm lớn nhất cho vật nuôi. Cái gương nhỏ. Ngươi có tên hay không? Ta mới không cần lại nói chuyện với đại B3N Thái. Không chiếm được trả lời, thiếu soái dừng một chút. Không có tên tuổi sao? Có cũng không nói cho ngươi. Ngươi không nói cho ta biết. Vậy ta liền tùy tiện lấy một cái tên A. Thiếu soái cũng là gan lớn quen rồi. Liền như vậy chấp nhận thực tế thế giới này thật sự có yêu tinh. Thân thể ngửa ra sau, lười biếng dựa vào gối, chậm rãi nói. Muốn hay không liền gọi Kính Kính. Bất quá ngươi thoạt nhìn là đứa bé trai, danh tự này nghe như phái nữ. Thẩm Tiểu Tiểu ra càng tức, ngươi mới gọi Kính Kính, cả nhà ngươi đều gọi Kính Kinh. Không thích, thiếu soái lần thứ hai đọc hiểu nội tâm Thẩm Đồng, suy nghĩ một chút lại nói. Ân, ta nhớ tới lúc ta còn nhỏ, mẫu thân giống như có lần kêu ta là bảo bối. Thiếu soái nỗ lực nhớ lại hồi ức về mẹ ruột đã chết lúc mình 3 tuổi, lại phát hiện thời gian qua đi quá lâu, ngay cả dung mạo của nàng cũng không nhớ nổi. Sau đó đem gương đặt trước mặt, bình tĩnh nhìn thiếu niên nho nhỏ trong gương, trầm thấp gọi. Bảo bảo, giọng nói Hàn Doanh vốn đã rất có tư tính, nếu như tại hiện đại, xác định có thể làm cho một đống thanh khống vì nó si mê. Giờ khắc này lại trầm thấp có chút khàn, như đàn sen lô. Nếu như thanh âm của nam nhân cũng có thể dùng sắc đẹp đến hình dung, vậy nó tựa như cành cây cây mai vàng trong trời rét đậm vẫn ngạo nghễ đứng. Bảo bảo, người nói danh tự này thế nào? Thẩm Đồng ngẩn người, cũng không phải bởi vì bị mê hoặc bởi thanh sắc của nam nhân. Thằng nam trước khi bị bẻ cong vĩnh viễn không cảm thấy được mị lực của nam nhân khác, mà là vì mẫu thân cũng gọi hắn như vậy, hơn nữa gọi từ nhỏ gọi đến khi lớn. Lúc trước hắn ghét bỏ xưng hô này vì thấy nó quá ngây thơ quá buồn nôn, một hai lần mượn cớ mình sắp 18 mà kháng nghị, nhưng hôm nay muốn nghe cũng nghe không được. Đột nhiên càng nhớ nhà hơn làm sao bây giờ, Thẩm Đồng cũng cảm thấy thân là nam tử hán đại trượng phu luôn khóc quá mất mặt, cố gắng đem nước mắt nín xuống nhưng nước mắt vẫn rơi, vội vàng chuyển người không cho đại bi ba N Thái nhìn thấy. Mà thiếu soái dường như muốn đem tất cả tình cảm từ thơ ấy đến lớn tìm về từ cái gương nhỏ, vô cùng kiên trì hống hắn. Làm sao vậy, bảo bảo không vui sao? Thẩm Đồng quyết định, hắn muốn làm nhiệm vụ, không tiếc bất cứ giá nào về nhà. Thiếu soái bên kia hô hai tiếng, thiếu niên vẫn dùng mông đối diện với hắn, hết cách, chỉ có thể tắt đèn rồi ôm hộ tâm kính đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng biết vì sao. Hắn cảm thấy được cái gương nhỏ có công hiệu trợ giúp ngủ thần kỳ, ôm nó ngủ có thể ngủ vừa nhanh vừa an ổn. Còn hơn một giờ mới hừng đông, bảo bảo theo ta ngủ thêm một chút đi. Thẩm Đồng không có ngủ, mà là mở ra ba lô hệ thống. Toàn bộ vật phẩm bên trong gói quà tân yêu yên tĩnh nằm ở trong ba lô, hắn lấy ra quyển công pháp tu luyện, nghiêm túc đọc. Bởi vì là công pháp tầng 1 yêu linh kỳ, cho nên nội dung rất mỏng, chỉ có 2 trang. Trang thứ nhất chủ yếu viết làm sao lợi dụng thổ nạp đến dẫn khí nhập thể, trang thứ hai thì lại miêu tả làm sao hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Thẩm Đồng rất nhanh liền đọc xong, đã có phán đoán cơ bản, lập tức liền dựa theo phương pháp thổ nạp tờ thứ nhất thực tiễn một phen, kết quả làm cho Bạch Cầu đang trốn một bên đều thất kinh. Quả thực khó mà tin nổi, dĩ nhiên một lần liền thành công. Bạch Cầu nhìn thấy trong đan điền thiếu niên đã sinh ra một sợi chân khí mỏng manh. Sau đó di chuyển dọc theo kinh mạch, tốc độ này so với yêu tinh lợi hại nhất cũng không kém bao nhiêu. Yêu tộc từ trước đến giờ yêu ghét rõ ràng, Bạch Cầu không có đố kỵ, ngược lại sinh ra mấy phần tâm lý muốn dạy dỗ. Kỳ thực việc này nói trắng ra là chính là hai chữ thiên phú. Thường nói thành công có 99, mồ hôi thêm 1, thiên phú, nhưng mọi người luôn quên mất nửa câu sau mới là mấu chốt nhất, 1. Thiên phú còn trọng yếu hơn 99. Mồ hôi, Thẩm Tiểu Tiểu ra mặc dù IQ thấp, thế nhưng IQ tới 140, hơn nữa ngộ tính phi thường cao, mà yêu thân là một cái bảo kính hàng thật giá thật, có điều kiện tu luyện được trời cao chiếu cố, nên nhập môn nhanh chóng cũng chẳng có gì lạ. Đáng tiếc Thẩm Đồng hoàn toàn không biết lần đầu tu luyện có thể ngưng tụ ra chân khí là việc làm cho người khác ghen tị hận như thế nào, mà còn ghét bỏ sợi chân khí vì nó quá nhỏ yếu. Bạch Cầu nếu nổi lên tâm yêu nhân tài, liền nghiêm túc chỉ đạo hắn. Mau ăn tụ khí đan, sau khi có chân khí ăn vào tụ khí đan sẽ làm ít được nhiều. Thẩm Đồng nghe lời nuốt đan dược vào, vận chuyển một lần công pháp, quả nhiên cảm giác sợi chân khí rắn chắc thêm một ít. Đợi hắn nghiêm túc vận chuyển công pháp đến trôi chảy, phát hiện Hàn Doanh đã kết thúc thể dục buổi sáng, nhắm vào cây bia cuối cùng, ầm một tiếng gọn gàng nhanh chóng trúng ngay hồng tâm, sau đó bỏ súng vào vỏ. Đi ăn điểm tâm. Đừng hỏi Thẩm Đồng tại sao lại biết đến chuyện này, bởi vì chẳng biết lúc nào hắn bị Hàn Doanh làm thành dây chuyền treo ở trên ngực. Bên tai truyền đến từng nhịp tim mạnh mẽ mà có lực làm cho hắn không nhịn được tại trong đầu đi nổi lên đạn mạc, mỗi một điều đều viết ba chữ đại bi ba N Thái. Hàn Doanh đã bảo trì thói quen mỗi ngày 6 giờ rời giường tập thể dục buổi sáng gần 20 năm, tuy rằng ngày hôm nay có mưa, nhưng vẫn tại sân huấn luyện nội thất luyện hơn 1 giờ đà thù cùng xạ kích. Mà Thẩm Đồng trước mắt nằm ở tầng 1 yêu linh kỳ, không thể rời xa bản thể quá 2 mét, chỉ có thể trồi lên mặt kính hơn 1 thước theo sau Hàn Doanh. Ra khỏi sân huấn luyện, xuyên qua vườn hoa hồng, xoay một cái liền có thể nhìn thấy tòa nhà 4 tầng phong cách châu Âu. Hai bên đường cách 10 mét đều có nhân viên cảnh vệ được trang bị đầy đủ súng ống đứng gác. Vừa thấy Hàn Doanh liền đồng loạt cúi chào. Thiếu soái chào buổi sáng. Bởi vì muốn đi quân bổ, cho nên Hàn Doanh mặc một thân quân trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tỉnh quân trang đều là lấy phong cách quân đội nước Đức, nghiêm cẩn mà thẳng tắp, xét theo thân phận đặc thù cùng chiến công của hắn. Ngực còn treo mấy cái huân chương to to nhỏ nhỏ, quân phục vừa vặn cáng tôn lên dáng người của, vai rộng chân dài, rất có mị lực. Thẩm Đồng có thể thừa nhận chế phục quả thật là lợi khí thể hiện mị lực nam nhân, nhưng tuyệt không thừa nhận bản thân đại bi 3N Thái có mị lực. Cách chương.